Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 519, ước định. Người tốt, Hỏa Vũ ánh mắt chăm chú mà nhìn xem Lục Huyên, trong mắt mang theo một vệt nóng rực, là loại kia thấy được cường giả nóng rực. Nàng Hỏa Vũ cho tới bây giờ đều là một cái ưa thích chiến đấu người. Nàng có so với nam tính hồn sư càng thêm mãnh liệt hiếu thắng dục vọng. Mà rất rõ ràng, Lục Huyên cường đại, dấy lên nàng chiến ý. Ngươi rất mạnh, có cơ hội chúng ta đánh một trận như thế nào? Nhìn chăm chú Lục Huyên hai mắt, Hỏa Vũ nhẹ nói nói. Nghe vậy, nhìn lấy Hỏa Vũ trong mắt nồng đậm chiến ý. Lục Huyên mỉm cười, nhẹ giọng hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Hắn cũng không phải là xem thường Hỏa Vũ, mà chính là sự chênh lệch giữa bọn họ thật sự là quá lớn. Đừng nói một cái Hỏa Vũ, liền xem như bảy cái Hỏa Vũ, cũng không phải là đối thủ của hắn, mà lại cùng thế hệ bên trong. Lục Huyên cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người điểm danh muốn cùng hắn chiến đấu đâu. Cái này Hỏa Vũ, ngược lại là có chút ý tứ, đổi thành người khác. Tại xem qua hắn sau khi chiến đấu, sợ là trong lòng sớm đã không còn chiến ý. Tỉ như trước mặt cái này Hỏa Vô Song, Lục Huyên thì dám xác định, hắn không có mặt đối dũng khí của mình. Bởi vì chính mình lúc trước biểu hiện ra mạnh mẽ tuyệt đối chiến lực đã là tại đáy lòng của hắn lưu. Lại quá ấn tượng khắc sâu, cho nên hắn chỉ cần vừa thấy mình, liền sẽ nhớ tới lúc trước chiến đấu. Trong lòng liền sẽ cảm thấy bất lực. Bởi như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chiến đấu dục vọng rồi. Trên một điểm này, Hỏa Vô Song người ca ca này lại là không bằng Hỏa Vũ nhiều lắm. Ta xác định, tuy nhiên ta biết ta khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta vẫn là muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Nghe vậy, Hỏa Vũ ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lục Huyên, trong mắt tràn đầy kiên định. Sách, giống ngươi tốt như vậy chiến nữ sinh ta còn thực sự là lần đầu tiên gặp. Tinh tế đánh giá Hỏa Vũ một hồi, Lục Huyên cười nhạt một tiếng nói ra, bất quá đã ngươi có ý nghĩ này, vậy ta thì thỏa mãn ngươi. Vốn là lần này đấu vòng loại phía trên ta là không thế nào chuẩn bị ra sân, nhưng là hiện tại ta thay đổi chủ ý. Nếu như đến lúc đó chúng ta Thiên Tinh Học Viện cùng các ngươi Xí Hỏa Học Viện đụng đến, ta sẽ đi lên đánh với ngươi một trận. Bất quá ngươi nếu bị thua, cũng không muốn khóc nhè nha. Ai sẽ khóc nhè a? Ta Hỏa Vũ đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có khóc qua đâu. Ngươi có thể thắng ta đó là bản lãnh của ngươi, ta mới sẽ không khóc đâu. Liền sợ đến lúc đó ngươi thất bại vô cùng thảm. Chúng ta Xí Hỏa Học Viện cũng không phải ăn cơm khô. Nghe Lục Huyên lời nói này, Hỏa Vũ lúc này cũng có chút bạo phát. Cái này không khỏi cũng quá coi thường nàng đi. Nàng Hỏa Vũ thì nhất định sẽ thua sao? Mà lại đấu vòng loại là đoàn đội trận đấu. Coi như người Lục Huyên thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng là người đồng đội chưa hẳn ra sức, đánh lên còn chưa nhất định ai có thể thắng đâu. Sách, được thôi, đến lúc đó ta liền đợi đến xem các ngươi Xí Hỏa Học Viện thực lực chân chính. Nhìn lấy Hỏa Vũ như thế một bộ giận đùng đùng bộ dáng, Lục Huyên cười nhạt một tiếng, nhẹ nói nói, hừ, đến lúc đó nhất định khiến ngươi giật nảy cả mình. Hỏa Vũ mềm mại hừ một tiếng, nhẹ nói nói, bên này hai người dăm ba câu liền đem sự tình bình tĩnh xuống. Ngược lại để một bên Hỏa Vô Song có chút khóc không ra nước mắt. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Vốn là Lục Huyên tại đấu vòng loại là không thế nào chuẩn bị ra sân, kết quả chính mình muội muội kiểu nói này, cứ thế mà đem hắn bước đi ra. Đừng nhìn chính mình muội muội cái kia một bộ không chịu thua bộ dáng, giống như bọn họ Xí Hỏa Học Viện phần thắng rất lớn. Nhưng là Hỏa Vô Song biết, nếu như Lục Huyên ra sân, bọn họ Xí Hỏa Học Viện chắc chắn thất bại. Trong lòng của hắn đã là đối Lục Huyên chiến đấu lực có chút tim đập nhanh. Không chỉ là hắn, cho dù là Phong Tiếu Thiên bọn họ cũng giống như vậy. Đối Lục Huyên chiến đấu lực 10 phần kiêng kỵ. Dù sao lúc trước tràng cảnh quá mức dọa người. Một cái đại hồn sư liên tiếp lật tung Thiên Đấu Hoàng gia học viện hơn 10 người. Mà lại trong đó còn bao gồm một trận lấy một địch thất. Treo nện 3 tên hồn tông 4 tên hồn tôn chiến tích. Nhưng mà này còn là 4 năm trước chiến đấu. Như vậy 4 năm sau Lục Huyên thực lực lại sẽ mạnh đến trình độ gì đâu. Hỏa Âu Song có chút không dám tưởng tượng. Nhưng là hắn biết, cái kia tuyệt đối không phải bọn họ Xí Hỏa Học Viện có thể chiến thắng. Dù sao, bọn họ Xí Hỏa Học Viện hiện tại hồn sư phối trộn. Cũng liền so năm đó Thiên Đấu Hoàng gia học viện tốt một chút thôi. Thực lực như vậy đụng phải Lục Huyên 8 thành là cái thua mệnh. Muội muội a, muội muội, đã hắn vốn là không muốn ra tràng. Vậy ngươi còn đem hắn bước ra tràng làm gì chứ? Hỏa Vô Song tâm lý có chút nhàn nhạt yêu thương. Cô muội muội này thật là thực lực hố ca a. Nàng lòng háo thắng cùng một chỗ thì cái gì đều không quan tâm. Bày ra dạng này muội muội, thật đúng là có chút khó a. Nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa Vô Song không khỏi khe khẽ thở dài. Một bên Thủy Băng Nhi nhìn lấy răm ba câu thì định ra ước định hai người. Không khỏi khẽ lắc đầu. Hỏa Vũ nữ nhân này đối thực lực của mình thật sự chính là một chút phổ cũng không có chứ. Dù sao thì bản thân nàng mà nói, nàng tuyệt đối không muốn gặp Lục Huyên. Cho dù là các nàng chiến đội bên trong có lấy một cái võ hồn dung hợp kỹ tồn tại. Nhưng nàng vẫn như cũ không dám hứa chắc có thể chiến thắng Lục Huyên. Lúc trước chiến đấu nàng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Đối Lục Huyên thực lực, nàng cũng là một mực rung động trong lòng lấy. Đã hắn vốn là không muốn ra tràng, vậy liền để hắn ở lại tốt. Đánh nhẹ nhõm một chút không tốt sao? Phải tìm phiền toái cho mình. Nàng là không nghĩ ra Hỏa Vũ đầu này đến cùng là thế nào lớn lên. Não mạch kín tựa hồ cùng người bình thường có chút không giống nhau a. Lục Huyên nhẹ cười nhẹ, ánh mắt chuyển rời đến bên phải Thủy Băng Nhi tỉ muội trên thân. Hỏi, hai vị nên là Thiên Thủy Học Viện Thủy Băng Nhi cùng Thủy Nguyệt Nhi hai vị cô nương đi. Nam thần, làm sao ngươi biết tên của ta a? Thủy Băng Nhi vừa muốn đáp lời, một bên Thủy Nguyệt Nhi thì giành mở miệng trước. Trên mặt của nàng hiện ra mỉm cười ngọt ngào ý, một đôi băng mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn chằm chằm vào Lục Huyên gương mặt. Một lát cũng không nguyện ý rời, cùng Thủy Nguyệt Nhi ánh mắt hơi hơi đối mặt, Lục Huyên trong nháy mắt đọc hiểu nàng thuộc tính. Đây là một cái nhan khống, cộng thêm có một chút hoa si thiếu nữ, nhìn lấy Thủy Nguyệt Nhi cái kia một mặt hoa si bộ dáng. Thủy Băng Nhi không khỏi vuốt ve đầu, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Muội muội a muội muội, ngươi còn cái này là lần đầu tiên cùng người ta chính thức gặp mặt a. Cứ như vậy nhìn chằm chằm người ta mặt không thả, dạng này thật thích hợp sao? Tuy nhiên người ta dài đến đích thật là rất đẹp trai, nhưng là ngươi cũng không cần bộ dáng này đi. Nhìn ngươi bộ dáng này, ngụm nước đều nhanh chảy ra, mất mặt hay không a? Khụ khụ, Thủy Băng Nhi ho một tiếng, vỗ vỗ bên người Thủy Nguyệt Nhi, nhắc nhở nàng chú ý một chút, đồng thời ánh mắt chuyển hướng Lục Huyên, trên khuôn mặt lạnh lẽo mang theo một tia ôn hòa ý cười. Ngươi tốt, ta là Thủy Băng Nhi, cái này là muội muội của ta Thủy Nguyệt Nhi. Ngươi tốt, ta là Lục Huyên. Lục Huyên nói, ánh mắt hơi hơi đánh giá Thủy Băng Nhi, cho dù là Lục Huyên, cũng không thể không thừa nhận, Thủy Băng Nhi đích thật là một đại mỹ nữ, dáng người yểu điệu, đùi ngọc thon dài, còn mọc ra một trương đẹp mắt mặt trái xoan, phối hợp phía trên nàng cái kia băng mái tóc màu xanh lam cùng trên người băng lãnh khí chất. Nàng Mỹ không chút nào thấp hơn Lục Huyên bên cạnh chữ Vinh Vinh. So với một bên Hỏa Vũ còn muốn hơn một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,